Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, đệ 11 chương, cũng may mặt trên tới lãnh đạo nhóm là phi thường có tố chất. Biết nơi này là bệnh viện, không thích hợp lớn tiếng dạy bảo, lại có, hiện giờ mấu chốt nhất chính là, dàn xếp hảo ghế trên vị này đáng thương nữ đồng chí, kết quả Tần sở trưởng cười tủm tỉm tiến lên. Muốn cho nàng đi trên giường nằm mơ siêu, đau đầu, không nghĩ động, la lan tưởng đều không có tưởng liền cự tuyệt ta đây cho ngươi kia giường chăn tử. Tần sở trưởng cũng không miễn cưỡng, ngồi xổm thân thể, lại một lần hỏi, thái độ thân thiết đến làm một bên bác sĩ xem đến có chút líu lưỡi, cảm ơn, la lan nghĩ nghĩ. Lại bổ sung một câu, còn có gối đầu, nghe được nàng lời nói, tần sở trưởng yên lòng. Như vậy không khách khí, xem ra không nghiêm trọng lắm mơ siêu nhớ thương tức phụ vương vĩ, bằng mau tốc độ mua cơm sáng, cầm dừa cấp trở về, nhìn một đống lãnh đạo tế ở chỗ này, có chút há hốc mồm, đây là làm sao vậy? Tiếp theo, lãnh đạo nhóm cũng coi như là kiến thức vị này nữ đồng chí kiều khí cơm muốn người uy thủy muốn, người uy uống thuốc còn muốn người hống, không nhiều lắm viên thuốc. Rõ ràng có thể một phen ném trong miệng, một ngụm nuốt vào, nàng lại một hai phải từng mảnh mà nuốt, thậm chí hơi chút lớn một chút, còn làm nàng ái nhân cho nàng bẻ ra, chia làm hai nửa, mới cau mày hướng trong bụng nuốt lại nhìn nàng tuổi trẻ xinh đẹp khuôn mặt. Không phải bọn họ trông mặt mà bắt hình dong, nhưng như vậy nữ đồng chí thật sự giống nàng lãnh đạo theo như lời như vậy lợi hại sao? Uống thuốc xong, La Lan liền không muốn đãi ở bệnh viện, nàng không thích nước sát trùng hương vị, vương vĩ tự nhiên là dựa vào nàng, trở về thời điểm. Là ngồi lãnh đạo xe trở về, cũng chính là lúc này. Hắn mới biết được, như vậy uy phong xe thế nhưng là xuất từ hắn tức phụ tay. Lại nhìn nằm ở nàng trên đùi, cuộn tròn thành một đoàn, đã ngủ rồi tức phụ, đầu tiểu đến hắn một đôi tay là có thể phủng trụ. Như thế nào liền như vậy thông minh đâu? Đây là hắn tức phụ. Ân, quả nhiên vẫn là nương lợi hại nhất. Năm đó nhìn chúng tiểu lan thời điểm, liền nói coi trọng nàng kia sẽ đọc sách đầu, một giấc ngủ dậy. Đã là buổi chiều, La Lan đầu không đau, giọng nói cũng không đau, không hắt xì, chỉ có nước mũi còn ở tiếp tục lưu. Bất quá, so với phía trước, cảm giác quả thực không cần quá hảo tiểu lan. Tỉnh, đói bụng, buổi sáng thời điểm chỉ uống lên một chén cháo trắng. Hiện giờ nàng, cảm giác chính mình có thể ăn luôn ba chén cơm khô, đương nhiên. Này chỉ là cảm giác mà thôi. Ăn một chén cơm, lại uống lên một chén nhỏ canh gà. Nàng bụng liền no rồi, lãnh đạo nhóm tuy rằng trong lòng cấp. Lại cũng không vội mà như vậy một chốc một lát. Hơn nữa phía trước La Lan nghiên cứu ra tới đồ vật. Viện nghiên cứu người trên cơ bản đều hiểu được, mà bọn họ mang đến nghiên cứu nhân viên, muốn tiêu hóa lý giải mấy thứ này, cũng là yêu cầu một ít thời gian, cho nên, lãnh đạo nhóm là ngày thứ ba tới cửa, lúc ấy. La Lan đang xem Tây Du Ký, đơn từ nhân vật đi lên nói, so với lệnh người thương tiếc Lâm muội muội, nàng càng thích từ cục đá nhảy ra tới Tôn Hầu Tử, La đồng chí. Thân thể hào chút sao? La Lan buông thư, đứng lên, nghe được tần sở trưởng hỏi như vậy, trực tiếp mở miệng, ngày mai liền đi La Mơ Siêu, không nóng nảy, không nóng nảy, tần sở trưởng cười tủm tỉm mà giới thiệu một chúng lãnh đạo, như cũ là chào hỏi ba. Bước sầu, mỉm cười, hành lễ, lãnh đạo hào, hào, hào tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, lãnh đạo cảnh vệ viên liền đi ra ngoài. Canh giữ ở bên ngoài, nhìn trống rỗng bàn trà, không có một chén nước, cũng chỉ có một quyển Tây Du Ký. Tất cả mọi người trầm mặc tuy rằng bọn họ không phải vì uống nước mới đến nơi này. Nhưng lần đầu tiên gặp gỡ chủ nhân liền bị thủy đều không thượng tình huống. Cảm giác có chút kỳ quái, nói chính sự, viện nghiên cứu trình viện trưởng cười ha hả mà nói. Là cái dạng này, La Lan đồng chí. Chúng ta có cái nghiên cứu hạng mục, hiện giờ gặp gỡ kỹ thuật vấn đề, tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ nhìn một cái, hắn là có đào người tâm tư. Bọn họ viện nghiên cứu đãi ngộ cũng là thật sự hào. Nhưng cũng không phải người nào đều có thể tiến. Đến lấy ra thật bản lĩnh tới mới được, hỏi còn đang xem Tây Du Ký nữ đồng chí. Ân, tâm tình man phức tạp, tư liệu có sao? Có nghiên cứu viên đem tương quan tư liệu đưa qua. Đương nhiên, này cũng không phải toàn bộ, chỉ là một bộ phận. Liền tính là như vậy, cũng là có thật dày một chồng, La Lan tiếp nhận. Lật xem thật sự mau, một giờ sau, vấn đề rất đơn giản, nàng nói chính là lời nói thật. Có giấy bút sao? Sớm có chuẩn bị Tần sở trưởng vội vàng đẩy tới, những người khác đều có chút hoài nghi. Nhanh như vậy, thật sự có thể hành. Bất quá, đang xem thấy nàng chuẩn xác mà họa ra một chương tiếp theo một chương bản vẽ. Lại cùng với nàng giảng dài, những cái đó nghiên cứu viên liền cùng lúc ban đầu Tần sở trưởng giống nhau. Trong lòng chấn động quả thực liền vô pháp dùng lời nói mà hình dung được lại sau lại. Một đám nghiên cứu nhân viên cùng La Lan thảo luận khí thế ngất trời, mà bộ đội lãnh đạo nhóm toàn. Bộ hành trình đờ đẫn mặt, bọn họ cũng thực bi thương được không? Hoàn toàn nghe không hiểu, những người này nói chính là địa cầu lời nói sao? Trên thực tế, ta còn có một cái càng tốt kiến nghị, đổi một chút nguồn năng lượng hảo đi. Say xe La Lan, tự nhiên là cự tuyệt dùng du, mặc kệ là xăng. Dầu diesel vẫn là dầu hỏa từ, nàng đều không thích sau đó, vứt bỏ phía trước tư liệu, dựa theo ý nghĩ của chính mình bắt đầu vừa nói vừa vẽ trình viện trưởng nghe được cả người đều đang không ngừng run rẩy, kích động đến kia trương cũng không tuổi trẻ mặt đỏ đến cùng tiểu tử dường như, này nữ đồng chí. Hắn nhất định phải mang đi tưởng đều đừng nghĩ, đối phương ý tưởng một chút đều không có che giấu. Tần sở trưởng vội vàng lôi kéo phía chính mình lãnh đạo. Nhỏ giọng mà thương lượng, Vương Vĩ Sách theo cơm chiều về đến nhà thời điểm. Liền thấy phòng khách lãnh đạo nhóm không khí rất là không đúng. Một đám ồn ào đến mặt đỏ tai hồng, như là tùy thời đều có thể đánh lên tới giống nhau. Nuốt nuốt nước miếng, lưu đến một bên đang xem Tây Du Ký thức phụ bên người, sao lại thế này? Đoạt người, nhìn hắn trong tay đồ ăn, ăn cơm, ta đói bụng hảo, Vương Vĩ gật đầu, sau đó, căng ra đầu tiến lên, cái kia, lãnh đạo, nên là cơm chiều, lãnh đạo nhóm lúc này mới ngừng lại, sự tình mãi cho đến 3 ngày sau mới ra kết. Quả, bởi vì bên này bộ đội lãnh đạo cấp lực. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì thủ trưởng bối cảnh thâm hậu. Mặt trên có người, dù sao. Kết quả cuối cùng chính là La Lan lưu tại bộ đội. Điều kiện là mặt khác nghiên cứu hạng mục nếu là gặp gỡ vấn đề. Hỏi La Lan thời điểm, bộ đội cùng viện nghiên cứu người cũng không thể ngăn cản, đương nhiên. La Lan đãi ngộ lại cao một tầng, còn không phải là dinh dưỡng sư. Y sư cùng bảo vệ nhân viên sao? Bọn họ lớn như vậy bộ đội, lớn như vậy bệnh viện, còn chọn không ra nhân tài như vậy sao? Hừ, bọn họ còn muốn tăng thêm đầu bếp, tài xế, cần phải đem La Lan đồng chí chiếu cố đến thỏa thỏa. Miễn cho lần sau lại bị người ngoài tìm được lấy cớ đào người, đối với sinh hoạt thượng biến hóa. La Lan cũng không cảm thấy có cái gì, nên đọc sách thời điểm đọc sách. Nên đi làm thời điểm đi làm mơ siêu đương nhiên. Năm trước trong khoảng thời gian này, nàng ở viện nghiên cứu. Trên cơ bản chính là ở giải quyết các hạng mục nan đề. Nàng chính mình nhưng thật ra không có lại ra cái gì thành quả, nhưng mà những người khác lại rõ ràng. Chỉ cần là một cái tiếp theo một cái bị đột phá kỹ thuật. Cũng đã là phi thường không đơn giản, càng đừng nói, bởi vì này đó kỹ thuật đột phá. Vì quốc gia tiết kiệm khổng lồ kinh phí, nghĩ đến về sau rất có khả năng không bao giờ dùng chịu. Những cái đó nhà tư bản sâu xé, trong lòng liền thống khoái không thôi, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.